Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, đưa gà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu hơn nửa năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn. Lắm, nói dài thật ra thì cũng không có dư nhiều. Đi qua mấy tháng chuẩn bị, rất nhanh thì đến Mạc Liễu ngày cưới sắp xỉ thời điểm. Thạch Thuận nơi này thân thuộc đã phái người tới hỏi chuẩn bị tình huống. Kiểm tra tiếp thân lưu trình, chuẩn bị cuối cùng xác nhận một chút các hạng công việc. Mạc Liễu bên này, đại đa số sự việc đều là Mạc Hà các người tiến hành tổ chức. Cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng, còn dư lại chi tiết, đều là vậy loại có cũng được không có cũng được điều chỉnh. Mạc Hà cảm thấy đã có thể những người khác nhưng cảm thấy nguyên bản đồ chuẩn bị xong bên trong. Còn có ít thứ cần điều chỉnh, Mạc Đại Sơn vợ chồng chính là trong đó điển hình đại biểu. Bọn họ tổng cảm thấy có ít thứ còn không có chuẩn bị xong. Mắt xem ngày cưới càng ngày càng gần. Hai người mỗi ngày bận bịu được chân không chạm đất, nhưng lại vui ở trong đó. Mạc Hà vậy không có để ý những vấn đề này. Có một số việc chính là như vậy. Làm người muốn đem sự việc làm xong thời điểm, dù là chuẩn bị đã đặc biệt thỏa đáng, nhưng vẫn sẽ cảm thấy không hề đủ. Có thể để cho người tiệt đi đổi. Lại phát hiện đổi địa phương không nhiều, có thể sửa đổi sau đó còn không bằng lúc đầu. Loại chuyện này, một mặt là tương đối coi trọng, ở một phương diện khác chính là có chút lo âu. Khoảng cách Mạc Liễu ngày xuất giá còn lại mười mấy ngày thời điểm. Vô Ưu cũng trở về Vọng Nguyệt Sơn. Vô Ưu bên ngoài du lịch, có thể cầm hắn kịp thời gọi trở về. Còn may mà Nhâm Vân Đằng vậy đám bằng hữu giúp Nhâm Vân Đằng truyền một chút tin tức, lúc này mới để cho Vô Ưu ở Mạc Liễu xuất giá trước chạy về. Một đoạn thời gian không gặp Vô Ưu, Mạc Hà phát hiện Vô Ưu biến hóa vẫn là tương đối lớn. Tu vi mặc dù không có tăng trưởng nhiều ít, nhưng là vây quanh ở chung quanh thân thể hắn hơi nước, cho người cảm giác nhưng vô cùng sống động. Loại chuyện này Mạc Hà đã từng vậy trải qua. Đó là hắn đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ được đạt trình độ nhất định sau đó. Mới xuất hiện một trường hợp, Mạc Hà không nghĩ tới. Vô Ưu lần này đi ra ngoài du lịch thời gian ngắn như vậy, lại thì có như vậy thu hoạch. Liền hỏi tới Vô Ưu chuyến này đi ra ngoài hành trình. Ta đi Mẫn Thiên Giang đã từng lưu đi qua địa phương. Vô Ưu diễn cảm bình tĩnh mở miệng đáp, mà nghe được cái này câu trả lời. Mạc Hà đối với Vô Ưu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đối với đạo lĩnh ngộ có lớn như vậy tăng lên, liền hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Mẫn Thiên Giang mặc dù hôm nay đã không có ở đây, nhưng Vô Ưu cái này đã từng là Mẫn Thiên Giang thủy thần. Đi qua vậy phiến đã từng nước sông chảy qua địa phương, ở đã từng vậy loại quen thuộc cảm ứng dưới, đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ tiến nhiều. Vậy là đặc biệt bình thường chuyện. Ở Vô Ưu trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó, vậy chưa kịp chỉnh đốn mấy ngày, đã đến đưa thân đội ngũ nên lên đường thời điểm. Hôn lễ cử hành địa phương ở Văn Châu, cũng chính là Bách Gia học phái mỗi cái tổng cây ở địa phương đó một trong. Đường xá tương đối xa xôi, cần hoa chừng mấy ngày đường thời gian, cho nên phải trước thời hạn lên đường. Trời vừa sáng, huyện Tử An đại đa số người dân mới vừa đứng lên, đột nhiên liền thấy ở trên Vọng Nguyệt Sơn, một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Ở đến độ cao nhất định sau đó, chùm tia sáng mở tung, hóa thành đầy trời tinh thần lực rơi xuống. Đối với một màn này, huyện Tử An người dân đã tương đối quen thuộc. Đây là Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan mỗi một tháng cuối tháng một lần tắm tinh thần lực lúc. Mọi người cũng sẽ thấy cảnh tượng, chỉ là để cho người nghi ngờ là ngày hôm nay rõ ràng không phải cuối tháng, hơn nữa bây giờ là mới vừa trời sáng, tại sao đột nhiên lại thả ra một lần tinh thần lực. Cứ việc rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, nhưng là bình trắng nhiều hơn một lần tắm tinh thần lực cơ hội. Đây cũng là để cho mọi người cảm thấy mừng rỡ. Liền ngay trước mọi người người chuẩn bị xong tắm tinh thần lực thời điểm. Nhưng thấy trên bầu trời một đội ăn mặc vui mừng đưa thân đội ngũ. Bị một cái lụa đỏ nhờ dơ. Đắm chìm trong tinh thần lực bên trong. Chuẩn bị hướng phương xa đi. Đây là đưa hôn đội ngũ. Đúng rồi. Nghe nói Mạc quan chủ muội muội phải ra gả. Thấy trên bầu trời xuất hiện đưa thân đội ngũ. Có một ít tin tức linh thông một chút người. Đại khái rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Đi đôi với trên bầu trời tinh thần lực rơi xuống. Một cổ dễ nghe vui mừng tiếng nhạc vậy đồng thời vang lên. Vậy tặng hôn đội ngũ bên trong. Rơi xuống một phiến cánh hoa múi. Hấp dẫn phía dưới mỗi một người sự chú ý. Mọi người có thể thấy. Ở đưa thân đội ngũ trước nhất phương. Là một cái tuổi tác cũng không lớn tu sĩ. Chính là Thanh Mai Quan Dư Nhạc. Ở hắn hậu phương trong đội ngũ. Có thể thấy Mạc Hà, Vô Ưu, Nhâm Vân Đằng cùng tất cả tương quan người bóng người. Lần này đi trước đưa thân, Thanh Mai Quan cơ hồ là toàn bộ điều động, liền liền một cái trong nhà người cũng không có để lại. Ở trận pháp dưới bảo vệ, Mạc Hà không lo lắng chút nào Thanh Mai Quan an toàn. Đưa thân trong đội ngũ mỗi một người đều mặc đặc biệt vui mừng, mà hấp dẫn nhất con mắt. Còn muốn thuộc đội ngũ ở giữa nhất Mạc Liễu, mặc vào vậy kiện đồ cưới, người phía dưới dù là xem không thấy cô dâu mặt mũi, liền từ dáng người thướt tha kia, cũng có thể tưởng tượng ra đó là hạng tuyệt đẹp mặt mũi. Cũng không biết là nhà ai nhi lang, nếu có phúc khí như vậy, có thể cưới được như vậy người đẹp làm vợ, còn có thể và Mạc quan chủ kết là xui ra. Nhìn nhanh chóng đi xa đội ngũ, huyện Tử An ở giữa một số người hơi có vẻ trước hâm mộ nói. Đừng suy nghĩ, nghe nói là Bách gia học phái bên trong thực ra trẻ tuổi tuấn kiệt. Chỉ có bọn họ loại người như vậy, mới có như vậy có phúc. Đưa hôn đội ngũ lên đường lúc, có thể gọi là đại trương kỳ cổ. Nhưng là lúc rời liền Ngọc Hà Phủ sau đó, mọi người cũng chưa có như thế rêu rao. Bắt đầu tương đối điệu thấp đi đường. Thời điểm bắt đầu rêu rao một ít. Chủ yếu chính là nói cho người khác. Cô dâu nhà đưa thân lên đường. Cho nên phải giống trống khua chiêng. Mà phía sau còn có chừng mấy ngày đường chặng đường. Cái này liền có thể khiêm tốn một chút. Đưa thân đội ngũ đi thời gian không chặt khó chịu. Bởi vì Mạc Hà là ở bấm thời gian. Đến khi sắp đến Đạt Văn Châu thời điểm. Đưa hôn đội ngũ lần nữa bay trên không trung, Mạc Hà thần thức cảm ứng được. Ở Văn Châu biên giới, rước dâu đội ngũ đã chờ ở đó. Vì vậy liền từ trong ngực lấy ra vậy cái vòng bái phục. Điều khiển cái này cái vòng bái phục, treo xuống Mạc Liễu ngồi xe liễn lên. Không lâu lắm, Mạc Hà các người liền gặp được rước dâu đội ngũ. Lễ vui tiếng vang lên. Mạc Hà đám người ở khoảng cách rước dâu đội ngũ còn có mấy trăm mét thời điểm dừng lại. Giống như lần trước Tô Bạch thành thân lúc làm như vậy một bộ lễ nghi. Trao đổi một ít vật phẩm, lại có người tiến lên tháo xuống vòng bái phục. Đưa hôn đội ngũ và rước dâu đội ngũ liền hợp ở một nơi. Dọc theo đường đi, Mạc Hà ánh mắt thỉnh thoảng sẽ chừng xem một chút. Hắn phát hiện Văn Châu nơi này không hổ là Bách gia học phái tổng cây sở tại một trong. Vậy cổ đậm đà văn khí, thời thời khắc khắc tràn ngập ở trên không khí bên trong. Cơ hồ và thiên địa linh khí trộn lẫn, trạng thái ổn định dị thường. Mạc Hà không có thả ra thần thức, liền có thể cảm ứng được xa xa một vài chỗ, hiểu rõ 10 đạo khí tức cường đại. Vậy cũng là Bách gia học phái tương đương với thuần dương cảnh giới học phái cao thủ. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà các người liền đi tới cử hành hôn lễ địa phương. Cuộc hôn lễ này tình cảnh dĩ nhiên không có cách nào và Tô Bạch lập gia đình thời điểm như nhau. Nhưng thành tựu nhân duyên tương đối khá thực ra. Hơn nữa địa điểm là Bách gia học phái tổng cây. Tới cổ động người như cũ đặc biệt hơn. Mạc Hà còn ở trong đó phát hiện một ít khuôn mặt quen thuộc. Đã từng vậy xuất hiện ở Tô Bạch vậy trận hôn lễ lên. Hôn lễ rất nhanh liền bắt đầu. Tất cả nghi thức tiến hành đâu vào đấy. Mạc Hà ngồi ở nơi đó nhìn Thạch Thuận và Mạc Liễu từng bước một hoàn thành các hạng nghi thức. Trong lòng mùi vị đặc biệt phức tạp, mang chúc phúc, lại hỗn tạp một tia không thôi. Còn có một loại vui vẻ yên tâm, cùng với như vậy một chút xíu lo lắng. Cái này loại tư vị phức tạp, ở lễ quan tuyên bố lễ thành sau đó, liền hóa thành một phần cảm ngộ, để cho Mạc Hà linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển bỗng nhiên tăng nhanh. Nguyên bản tăng trưởng được đặc biệt chậm rãi linh lực, lại nhỏ mức độ tăng trưởng một đoạn, mà cùng lúc đó, Mạc Hà vậy cảm giác được rõ rệt. Đỉnh đầu truyền tới vậy loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Ngay tức thì trở nên được càng thêm mãnh liệt. Hồng trần trăm chuyện, khắp nơi tu hành, Mạc Hà trong lòng ngầm thở dài một tiếng. Không nghĩ tới đưa gả chuyến này, sau cùng vậy một tia cảm ngộ, lại sẽ để cho mình tu vi lần nữa tăng trưởng, cũng để cho mình tam kiếp phủ xuống thời gian đổi được càng gần. Hôn lễ cũng không lâu lắm liền kết thúc, Mạc Hà đám người ở nơi này dừng lại một đêm, ngày thứ hai liền chuẩn bị đi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Thuận kéo Mạc Liễu và hắn trưởng bối trong nhà cùng đi đến Mạc Hà trước mặt. Ngày hôm nay bọn họ muốn cùng nhau đưa Mạc Hà những thứ này nhà mẹ người rời đi. Nhìn mặt mỉm cười Thạch Thuận và hắn bên người nước mắt cũng sắp chảy ra Mạc Liễu. Mạc Hà đầu tiên là đưa tay sờ một cái Mạc Liễu đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang Thạch Thuận, chậm rãi mở miệng nói, sau này muội muội ta liền giao phó cho ngươi chiếu cố. Cuộc sống là các ngươi hai cái cùng nhau qua, những thứ này ngoại nhân không cách nào đúc kết, nhưng là trước khi đi, có một ít nói muốn dặn dò ngươi. Thạch Thuận nghe được Mạc Hà như thế nói, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, đổi lại nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị nghe Mạc Hà dạy bảo. Từ bây giờ về sau, ngươi chính là một cái chồng, vợ chồng một thể, sau này có chuyện gì, không cần toàn bộ mình vác, các ngươi hai cái nhất định phải cùng chung cửa ải khó. Ta cô em gái này cũng coi là cưng chiều, từ nhỏ, trên người có một ít tật xấu. Hy vọng ngươi hơn thông cảm, các ngươi hai cái cùng nhau trưởng thành, những thứ này tật xấu vậy sẽ cùng nhau từ bỏ. Vợ chồng hai bên trọng yếu chính là thổ lộ tâm tình, lâu dài là tín nhiệm. Thực ra cao nhân rất nhiều, làm là trách nhiệm của một người chồng, những thứ này vậy không cần ta và ngươi nói. Ta hy vọng ngươi hai người sau khi cưới cuộc sống có thể hòa hòa mỹ mỹ. Sau này con cháu cả sảnh đường, nhưng nếu là có một ngày như vậy, người đối với ta cô em gái này chân thực có mọi thứ bất mãn, không thể chấp tay bạc đầu, ta cũng không sẽ trách ngươi. Đến lúc đó chỉ cần thư đóng kín một cái, hôm nay chúng ta như thế nào, ngày khác liền sẽ như thế nào đem nàng đón về. Mạc Hà vừa dứt lời, Thạch Thuận còn chưa mở miệng, và hắn cùng đi vậy mấy vị trưởng bối cũng đã lập tức tỏ thái độ. Mạc đạo trưởng yên tâm, Mạc Liễu cô vợ này, chúng ta đều vô cùng hài lòng. Bọn họ hai cái đứa nhỏ cảm tình vậy rất tốt. Ngày sau Mạc Liễu ở Thạch gia, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ ủy khuất. Mấy vị xui ra hiểu lầm, Mạc Liễu đã là Thạch gia tức phụ, làm nơi không tốt. Mấy vị trưởng bối đáng đánh nên mắng đều là phải. Mạc Hà nghe vậy, cười đối với mấy người nói. Mạc xem, ngạch, huynh trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Mạc Liễu tốt. Thạch Thuận vậy lập tức ở một bên tỏ thái độ. Huynh trưởng, Mạc Liễu tiến lên một bước, nhào vào Mạc Hà trong ngực, nước mắt đã chảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sien-nối-dai-tiu-nối-tien-luc muốn nhiệt huyết chiến tranh.